Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 75, gặp ý tưởng. Hải quân cơ địa bến tàu một bên. Gặp đang đứng ở một con thuyền thuyền bé bên trên. Lâm Thiên Chánh xoa mắt buồn ngủ mông thả lỏng con mắt. Hướng bên này đã đi tới. Xú tiểu tử, cho ta nhanh lên một chút. Bắt đầu tới sớm như thế. Còn không có ta cái này lão nhân ra đi. Gáp tức giận nói. Vì nhanh lên một chút nhìn thấy Luffy cái kia xú tiểu tử. Gáp sáng sớm đã bảo Ander chuẩn bị xong một cái chiến thuyền thuyền bé. Muốn không phải vì chờ Lâm Thiên. Gáp sớm liền đi. Lâm Thiên chuẩn tướng. Nhìn vẻ mặt buồn ngủ Lâm Thiên. Thượng tá cũng không dám xem nhẹ Lâm Thiên. Hướng Lâm Thiên cung kính nói. Hôm qua thiên để hoan nghênh những thứ này hải quân tổng bộ đồng liêu. Toàn bộ hải quân cử hành yến hội long trọng. Tối hôm qua hết thảy hải quân có thể nói là uống thiên hôn địa ám. Hiện tại đại đa số hải quân còn ngủ. Nhưng, rượu, loại vật này, là nam nhân trong lúc đó kết giao tình hữu nghị nhanh nhất phương thức. Tối hôm qua thượng tá liền cùng không ít bản bộ hải quân làm thục. Trả giá cao. Liền là tối hôm qua trong vòng 1 giờ đi 10 lần WC. Thượng tá hiện tại đầu còn là choáng váng. Muốn không phải sáng sớm hôm nay là gặp trung tướng lên đường thời gian. Sợ cho gặp lưu lại một bỏ rơi nhiệm vụ ấn tượng xấu. Nếu không, thượng tá nơi nào nguyện ý đứng lên. Vì vậy thượng tá tối hôm qua đạt được không ít. Có quan hệ tổng bộ hải quân. Đại hải trình tin tức. Lâm Thiên thân phận đương nhiên cũng ở trong đó. Làm thượng tá nghe được còn lại hải quân nói. Cái này vẫn đi theo gáp trung tướng bên trên tiểu quỷ. Cứ nhiên là một cái tổng bộ hải quân chuẩn tướng. Vậy thật là kinh ngạc đến ngây người. Ở một phen truy vấn dưới. Thượng tá đương nhiên biết. Tên tiểu quỷ này. Liền là 2 năm trước. Ở toàn bộ thế giới đều chuyện đờ nhốn nháo hải quân từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài. Thảo nào có thể ở 13 tuổi tuổi tác, liền trở thành một cái danh tổng bộ hải quân chuẩn tướng. Ai kêu người nhà là thiên tài? Đối với thượng tá xưng hô, Lâm Thiên khoát tay áo nói rằng, chuẩn tướng 2 chữ cho ta xóa là được. Ta vẫn ưa thích người khác gọi Lâm Thiên. Cái này Lâm Thiên ở cộng thêm 2 cái tên, luôn cảm thấy là lạ. Phải, Lâm Thiên chuẩn, ý thức được tự sai. Thượng tá ngay cả vội vàng đổi lời nói. Phải, Lâm Thiên, nghe được xưng hô như thế. Lâm Thiên gật đầu cười. Như vậy thì nghe được dễ nghe rất nhiều so với cái kia Lâm Thiên chuẩn tướng êm tai hơn nhiều. Xú lão đầu, ngươi còn không thấy ngại nói. Người mỗi thiên ngủ lâu như vậy. Ta một ngày đi nằm ngủ mấy giờ. Tối hôm qua còn uống nhiều rượu như vậy. Có thể thanh tỉnh mới là lạ. Hôm qua Thiên. Lâm Thiên cũng không được thả, để Robert cho lôi kéo đi tham gia yến hội. Kết quả bị buộc vận uống. Tối hôm qua đến cùng uống bao nhiêu rượu, Lâm Thiên mình cũng không nhớ rõ. Lâm Thiên ngay cả tối hôm qua làm sao về đến phòng ngủ, đều không nhớ rõ. Ngược lại sáng sớm hôm nay cùng đi, chính mình liền đã ngủ ở trong phòng. Xú tiểu tử, ngươi còn không thấy ngại nói. Nhỏ như vậy phải đi uống rượu. Gần nhất cánh là không phải trưởng cứng rắn. Đều có thể phi. Ồ, Lâm Thiên không hiểu nói ra. Ta nhớ được ngươi tối hôm qua không phải ngủ sao? Làm sao có thể biết ta uống rượu? Lâm Thiên nói chưa dứt lời. Nói gặp càng giận. Hôm qua Thiên chính mình cương muốn ngủ. Những người này liền mở cái gì yến hội. Hại được bản thân ngủ nửa trời cũng không ngủ. Lúc đó gặp cũng là kỳ quái không gì sánh được. Theo lý thuyết, coi như mình bên cạnh có pháo đạn bạo tạc, mình cũng có thể dễ dàng ngủ. Có thể là hôm qua Thiên không biết rõ làm sao một chuyện. Gặp lật qua lật lại đều không có ngủ. Vừa ra cửa, muốn đi giáo huấn những thứ này mở yến hội hỗn đàn. Liền gặp được Robert đỡ. Say khướt Lâm Thiên đi về phòng. Có thể Robert cái này cái xú tiểu tử. Vừa thấy mình. Liền cùng nhìn thấy quỷ một dạng, lập tức đem Lâm Thiên nhưng tại chỗ, một câu nói đều không nói, trực tiếp xoay người lại chạy mất. Gáp nhìn thấy Lâm Thiên lại dám uống rượu, nhất thời muốn đánh cái này xú tiểu tử một trận. nhưng chứng kiến Lâm Thiên ngủ say dáng vẻ, Gáp giơ lên nắm tay còn là buông. Ai? Gáp thật sâu thở dài một hơi, ngồi chồm hổm xuống, đem Lâm Thiên ôm lấy, hướng Lâm Thiên căn phòng đi tới. Khả năng là cảm giác Gáp động tác, Lâm Thiên con mắt mơ mơ màng màng kiếm mở rộng tầm mắt, chứng kiến cư nhiên là Sú lão đầu ôm cùng với chính mình. Lâm Thiên ngốc cười khúc khích, Sú lão đầu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi cũng là đến uống rượu sao? Gáp nhất thời cười khổ không thôi, nhỏ như vậy còn dám đi uống rượu, còn uống nhiều như vậy, há miệng liền là miệng đầy mùi rượu. Bất kể là kiếp trước còn là hiện tại, Lâm Thiên đều không phải một cái người uống rượu. Kiếp trước làm một cô nhi, cuộc sống mình cũng là một cái vấn đề, nào còn có cái gì tinh lực đi uống rượu. Hiện tại tuy là tâm lý là hơn 20 tuổi, nhưng thân thể chỉ là một hơn 10 tuổi tiểu quỷ, càng chưa nói đi uống rượu gì. Lần này muốn không phải là bị Robert cho hãm hại, Lâm Thiên nơi nào sẽ uống nhiều rượu như vậy. Sú tiểu tử, hiện tại phát rượu gì điên. Trong miệng tuy là mắng, nhưng Gáp động tác hiển nhiên chậm rất nhiều, sợ đem Lâm Thiên đánh thức. Đừng xem Gáp vẫn mắng Lâm Thiên, Sú tiểu tử, còn động một chút là động thủ, đem Lâm Thiên cho tàn nhẫn đánh một trận, mấy thiên không xuống giường được. Kỳ thực Gáp trong lòng vẫn luôn là hết sức quan tâm Lâm Thiên. Phần lớn thời gian làm hết thảy đều là vì Lâm Thiên suy nghĩ. Cùng Lâm Thiên cũng ở chung 3 năm, Gáp đối với Lâm Thiên cũng là vô cùng hiểu rõ. Không thể phủ nhận, Lâm Thiên là một chân chính thiên tài. Chính mình qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể so với Lâm Thiên thiên tài. Nếu như hắn có thể vẫn ở lại hải quân, nhất định là hải quân một chuyện may lớn. Gáp cũng sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng giáo dục Lâm Thiên, đem Lâm Thiên đẩy tới chiến quốc bây giờ vị trí, trở thành tương lai hải quân nguyên soái. Gáp tin tưởng bằng vào cái này Lâm Thiên bản lĩnh, nhất định có thể đủ đem hải quân đẩy về phía một cái toàn bộ độ cao mới. Không chỉ là Gáp cho là như vậy, ngay cả chiến quốc, Suru, không mấy người cũng có ý nghĩ như vậy. Kể từ khi biết Gáp thu Lâm Thiên làm đệ tử về sau, năm đó này cùng Gáp ở cùng một thời đại cường đại, nhưng lui khỏi vị trí tiến hai hải quân cao thủ đều đang chăm chú Lâm Thiên. Đừng tưởng rằng những thứ này hải quân thối lui đến tuyến hai liền không có ảnh hưởng gì lực. Bọn họ năm đó có thể là cùng Gáp đồng thời khởi động toàn bộ hải quân. Ở cái kia có vô số cường đại hải tặc, tỉ như One Piece Roger, Dầu Trắng, Kim Sư Tử Siki, Thời Kỳ. Những người này có thể duy trì ở hải quân chính nghĩa, có thể tưởng tượng được bọn họ đều có như hà cường lớn chiến lực. Chỉ là bởi vì bọn họ lớn tuổi, còn có một chút năm đó chiến đấu tạo thành thương tổn, hoặc nguyên nhân khác, bọn họ không thể không lui khỏi vị trí tuyến hai giáo dục hải quân. Hiện tại hải quân bên trong này trung tướng, đại tướng, thiếu tướng, đại đô là học sinh của bọn hắn. Có thể tưởng tượng được bọn họ có nhiều ảnh hưởng lớn lực. Những người này đều là hải quân nội tình, cũng đang là có thêm những người này ở đây hải quân phía sau màn tọa trấn. Năm đó này còn sống trong truyền thuyết hải tặc mới, chỉ có không dám tùy ý làm chút chuyện khác người, bằng không chỉ dựa vào trên mặt nổi hải quân tam đại tướng chiến quốc, Gáp năm người này làm sao có thể trấn trụ toàn bộ đại hải trình này hải tặc. Có thể bọn họ đều đối với Lâm Thiên khen không dứt miệng, đều nói Gáp lão hỗn đản kia không biết đi cái gì tốt vận, tìm được một cái ưu tú như vậy đệ tử. Nếu như không phải Gáp thực lực có điểm mạnh, những người này đều muốn đem Gáp đá đi, tự mình tiến tới giáo dục Lâm Thiên. Có thể nói, như Karin Thiên có thể vẫn ở lại hải quân, Lâm Thiên trở thành tương lai hải quân nguyên soái, cái này là chuyện ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc mặc kệ là Gáp còn là những người này đều hiểu, Lâm Thiên không phải một cái hội vẫn đứng ở hải quân người. Lâm Thiên hướng tới tự do, hải quân khuôn sáo quá rất nhiều căn bản không thích hợp Lâm Thiên. Theo lý thuyết, Lâm Thiên nếu ngờ tới sẽ không ở lại hải quân, Gáp là không cần tốn hao trọng đại như thế khí lực tới bồi dưỡng Lâm Thiên, đem Lâm Thiên giáo dục thành một cái cường giả. Đến lúc đó Lâm Thiên rời khỏi hải quân, thậm chí cùng hải quân đối nghịch, kia đối với hải quân mà nói không phải ở cường đại địch nhân của mình sao? Bởi vì Gáp đã đem Lâm Thiên trở thành chính mình thân tôn tử. Bằng không lần này cũng sẽ không mang Lâm Thiên đi gặp Lắp Phi. Gáp tâm tư rất đơn giản, muốn cho hai người kia có thể từ nhỏ kết giao hữu nghị. Còn có chính là, bằng vào mấy năm qua này đối với Lâm Thiên hiểu rõ. Gáp biết Dorian Thiên là một cùng trọng tình nghĩa người, không ra chuyện rất lớn, Lâm Thiên là sẽ không dễ dàng phản bội hải quân. Ở hải quân dưới sự trợ giúp, Lâm Thiên khả năng nhanh như vậy trở thành một cường giả. Ở hải quân thời gian đều sẽ trở thành Lâm Thiên ràng buộc. Lâm Thiên nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Coi như Lâm Thiên ly khai hải quân, Lâm Thiên cũng sẽ không cùng hải quân đối nghịch. Thậm chí tương lai nào đó chút thời gian, hải quân còn cần Lâm Thiên trợ giúp. Yêu nghiệt thiên phú, ý chí kiên cường, hai thứ này trở thành cường giả cụ bị đồ đạc, Lâm Thiên đều đã sở hữu. Hiện tại Lâm Thiên thiếu hụt chỉ là thời gian. Chỉ cần tự cấp Lâm Thiên đầy đủ thời gian, Lâm Thiên định có thể trở thành là cái này cái thế giới đỉnh phong cường giả. Xú lão đầu, tuy là ta một mực kêu ngươi xú lão đầu, nhưng trong lòng ta, ngươi một mực đều là ta ở cái này cái trên thế giới duy nhất một cái thân nhân. Nghe được Lâm Thiên, Gáp trên mặt lộ ra mỉm cười. Bây giờ cách những thứ này còn sớm, quý trọng như bây giờ mới. Chỉ có, trọng yếu, xú lão đầu, PS, bởi vì làm khởi điểm đột nhiên vào không. Cho nên cái này phần 2 có điểm chậm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.